ngứa ngáy khó chịu, cánh mắt hẹp dài của Dịch Hạo Thiên nhíu lại. Đường Văn Chiết lập tức ngừng nói. Anh chợt phát hiện, hôm nay tâm tình của Hạo ca tốt hơn bình thường rất nhiều. Đương nhiên, nếu đã xác định được An Thần trở về rồi thì làm sao tâm tình của nam nhân này có thể không tốt cho được cơ chứ? Lần đầu tiên Đường Văn Chiết cảm tạ số mệnh đến thế. Cảm tạ trời xanh, cảm tạ Phật Tổ Vương Mẫu Mẹ Maria. Hự, sao những hàng này lại gộp chung với nhau được vậy? Hiện tại anh đã không cần lo lắng đến chuyện một ngày nào đó đột nhiên Hạo ca sẽ trở nên hắc hóa. Rồi sau đó bộc phát trung nhị bệnh. Amen, trung nhị bệnh, hoặc sơ nhị chứng, là một câu thành ngữ của Nhật Bản. Điển hình nhất là thiếu niên vào thời kỳ trưởng thành tự cho việc làm và lời nói của mình là đúng. Tuy gọi là bệnh nhưng hoàn toàn không liên hệ với các loại bệnh trong y học. Có vài câu ví dụ cụ thể. Tôi không giống với người khác. Tôi không có sai. Thế giới mới sai. Đây mới gọi là trưởng thành. Sau khi Đường Văn Chiết rời đi, Dịch Hạo Thiên vẫn không xê dịch khỏi vị trí của mình. Khóe môi anh khẽ nhếch lộ ra một nụ cười như có như không. Mà giữa rãnh tay ló ra một tấm ảnh chụp nho nhỏ. Là lúc An Thần té vào ngực mình Dịch Hạo Thiên đã thừa dịp cố ý, mượn đi. Trong ảnh, tiểu An Thần còn chưa tới 3 tuổi. Vẫn là một tiểu bánh bao mềm hồ hồ. Mặc một bộ quần áo đáng yêu của búp bê. Bộ dáng nghiêm trang, hôn một cái bánh bao khác đang nằm ngủ trên giường. Dịch Hạo Thiên thừa nhận. Trong lòng anh rất cao hứng. Anh nhận ra cái bánh bao đang nằm ngủ kia chính là mình khi còn bé. Tuy rằng không rõ ràng rốt cuộc thì chuyện này xảy ra khi nào. Nhưng anh vẫn cảm thấy dưới tình huống mình không biết chuyện gì mà đã chiếm được nụ hôn đầu tiên của tiểu thần và vân vân vẫn rất là kích động. Đó nha, đằng sau tấm ảnh mẹ còn lưu lại một hàng chữ. Nụ hôn đính ước của tiểu thần và tiểu thiên. Ho, ho, mẫu thân đại nhân. Người thiệt có khả năng tiên đoán đó. Tâm tình Dịch Hạo Thiên rất tốt mà nhướng nhướng mày. Hự, tam quan bất chính, mẫu thân đại nhân sẽ khóc mất. Cách chương.